Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421 vừa dụi còn vừa nói. Only you are me only. Chấm. Túc bảo không nhịn được mà cười khanh khách, nhanh chóng ném hết những chuyện ở trong điện thoại ra sau đầu. Thấy Túc bảo rời đi, cụ rùa mới thò đầu ra, cũng chậm rãi đi theo. Nhân lúc Túc bảo đang ăn cơm, bà cụ Tô lặng lẽ mở điện thoại ra, tìm được video mà Túc bảo vừa xem hồi nãy. Nhìn thấy cảnh đó bà cụ lập tức bị dọa sợ, chợt cảm thấy rất tức giận. Sao mà mấy thứ như này lại qua kiểm duyệt được vậy? Bà cụ Tô lập tức báo cáo video đó. Tại một căn nhà cho thuê trong thôn Thành Trung, một người đàn ông băng bó ngón tay đang đắc ý lướt điện thoại. Anh ta vừa mới đăng video chưa đầy nửa tiếng, đã đạt được 1 triệu lượt xem rồi. Hơn 70.000 lượt thích, anh ta sắp nổi tiếng rồi. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đắc ý 2 giây, điện thoại đã nhận được một thông báo. Video của bạn đã vi phạm quy định nên sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng. Người đàn ông hơi kinh ngạc, chợt nổi giận bất bình. Tại sao lại gỡ video của anh ta? Những đoạn máu me anh ta đã chỉnh thành màu đen trắng rồi, không hề có chút đỏ nào. Rõ ràng mình mới là người lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng chỉ bởi vì phải tăng ca trên công ty, cả tối không để ý tới điện thoại. Lượng quan tâm của anh ta đã bị người khác cướp mất rồi. Người đàn ông xem điện thoại, đỏ mắt nhìn những tài khoản đã trở nên nổi tiếng, thu hoạch được vô số fan nhờ vào việc xin lỗi Túc Bảo. Người đầu tiên giả mạo anh ta đã mở livestream quỳ sầu riêng, fan lên tận 10 vạn. Sau đó anh ta nhân cơ hội bày bán sầu riêng luôn, nhìn lượng giao dịch 2 ngày qua mà xem. Chỉ riêng việc chia hoa hồng thôi cũng phải kiếm được mấy chục nghìn rồi. Mụ nội nó chứ, đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông tức giận không thôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người thứ hai giả mạo anh ta thì lại mở livestream quỳ trên vụn thủy tinh, lúc sau thì kêu khóc thảm thiết, nói rằng mình rất khổ. Ngay sau đó bắt đầu bày bán đủ loại, chén đĩa. 2 ngày qua chỉ riêng doanh số bán cốc thôi đã vượt qua 1 vạn rồi. Có tàn nhẫn bằng được tôi không? Tôi đã mở livestream chặt ngón tay đấy. Hai mắt người đàn ông hiện lên ánh sáng xanh. Đã làm tới bước đường này rồi, vậy mà mình mới có hơn 10.000 fan. Thật không công bằng, video chặt ngón tay đã giúp anh ta tăng thêm được hơn 10.000 fan. Nếm được quả ngọt, hiện tại người đàn ông đang vắt hết óc suy nghĩ để làm ra một video khác nữa. Phải nổi tiếng thật nhanh, không thì sau khi hết hot rồi anh ta sẽ không thể vùng lên được nữa. Cách chương.